chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, dám cùng ta tư đồ tử ngâm đoạt nam nhân. Chương 714, dám cùng ta tư đồ tử ngâm đoạt nam nhân. Mọi người lúc này mới tất cả đều câm miệng, nhưng Lam Giặc Dương đối với loại này lời nói. Mắt điếc tai ngơ, bởi vì hắn đều thói quen, cũng hoàn toàn không để ý, người đã làm sai chuyện. Tổng phải được đến giáo huấn không phải sao? Hắn đã không thèm để ý như vậy nhiều. Có âu yếm nữ nhân làm bạn, có ái kết tinh, một cái khỏe mạnh hài tử, hắn nhân sinh, còn có cái gì không biết đủ. Chỉ cần âu yếm nữ nhân không chê, hắn liền không sao cả. Tuy rằng chân là què, nhưng hắn cả người tràn ngập lực lượng, từng bước một. Đi được thực ổn, nhưng xuống thang lầu thời điểm, rốt cuộc là không có phương tiện, bởi vì ôm Trương Phương Phương. Xem không phía trước lộ, chỉ có thể bằng cảm giác, kết quả một bước đạp không, thiếu chút nữa liền té ngã, lại bị thình lình xảy ra một bóng người, cấp đỡ, ổn định lúc sau. Hắn mới thối lui, là Tư Đồ Phong, may mắn người nhiều. Không có người nhìn đến hắn sử dụng chính là siêu năng lực kia tốc độ. Tuyệt đối là thường nhân làm không được, nhưng Lam Giặc Dương lại thấy được, lại bất động thanh sắc nói. Cảm tạ, rồi sau đó tiếp tục đi phía trước đi từng bước một. Bước đi gian nan, lại đi xong rồi thảm đỏ, đem Trương Phương Phương phóng tới trên xe, rồi sau đó quay đầu. Hướng tới Trần Thanh Thanh nhìn qua đi, Trần Thanh Thanh lập tức nói. Các ngươi đi trước, chúng ta theo sau liền đến. Nhi tử giao cho ta, các ngươi cứ yên tâm đi. Cảm ơn, không cần. Mau đi đi, rồi sau đó đoàn người. Toàn bộ chạy tới Vân Thành lớn nhất một nhà khách sạn, vẫn là Tư Đồ Phong gia kỳ hạ sản nghiệp đâu. Mặt sau Tư Đồ Phong gia bước đi rời tới rồi kinh thành. Liền chuyển nhượng cho Lam gia, xem như cuối cùng báo năm đó Lam Hinh Dư đã cứu Tư Đồ Phong ân. Tình, từ đây hai nhà, lại không có bất luận cái gì gút mắt, Trần Thanh Thanh lại lần nữa đi vào nơi này. Cảm thán nói, ta tới Vân Thành cái thứ nhất ban đêm, chính là ở chỗ này vượt qua đâu. Tư Đồ Phong cười nói, người tới Vân Thành ngày đầu tiên, không ngừng gặp ta, còn ở nhà của chúng ta khách sạn, cho nên. Duyên phận là từ lúc ấy liền bắt đầu sao? Trần Thanh Thanh cười nói. Cũng không phải là sao? Khi đó ta cùng Cố Nam Tích chính là ở chỗ này lấy sai rồi cặp sách. Sau đó đi Đế Hào câu lạc bộ đêm trao đổi. Lại gặp ngươi, còn đá ta, đừng mang thù. Đều đi qua ân, đều đi qua, nhưng lại tràn đầy đều là hồi ức, khách sạn thiết kế thật sự xa hoa. Hỉ khí dương dương, Vân Thành năm đại gia tộc. Cơ hồ đều đến đông đủ, rất nhiều cùng Lam gia giao hảo Vân Thành quý tộc. Cũng đều tới rồi, Cố Nam Tích bởi vì cha mẹ cũng ở. Trực tiếp mang theo Nạp Lan Y Y đi qua, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bị an bài khách quý tịch. Trực tiếp nhập tòa, tiếp tục trêu đùa Trương Phương Phương nhi tử chơi càng thích nàng đột. Nhiên nói, Tư Đồ Phong, bằng không chúng ta cũng sinh một cái đi. Ngoặc kép. Quá sớm đi, Phương Phương không cũng sinh sao? Người rất muốn, ân, chúng ta đây trở về nỗ lực hảo. Ách, bất quá ta đệ đệ muội muội đều mau sinh ra kia. Đang đợi 2 năm đi, bằng không nhanh như vậy có 2 tử, sẽ phân đi ta đệ đệ muội muội sủng ái. Đối bọn họ không công bằng, hảo, người định đoạt ân, đột nhiên. Trong lòng ngực hài tử khóc giống lên, Trần Thanh Thanh cả người không khỏi cứng đờ, chạy nhanh bế lên. Tới hống, nhưng lại như thế nào đều hống không tốt, Lam Giặc Dương nghe thấy hài tử tiếng khóc. Trực tiếp đuổi lại đây, từ nàng trong tay đem hài tử tiếp nhận, hắn đây là đói bụng. Ta dẫn hắn đi hắn mụ mụ nơi đó ăn nãi, sữa mẹ. Ân, như thế nào không uống sữa bò? Phương Phương nói sữa mẹ tương đối có dinh dưỡng, vậy được rồi. Người đi đi, ân, cảm ơn các ngươi, không cần, Lam Giặc Dương ôm hài tử đi rồi. Quỳ xong nãi trực tiếp bị hài tử ra ra nãi nãi ôm đi, Trần Thanh Thanh mạc danh liền cảm thấy hư. Không, tiểu quay thấy vậy, chạy nhanh bò đến nàng trên đùi nói. Mụ mụ ôm, hảo lạc, ôm ta chính mình nhi tử lạc, nhà người khác lại thích, đều sẽ bị ôm đi hảo sao? Vẫn là chính mình thân, đột nhiên, nàng ở trong đám người nhìn đến một mặt hình bóng quen thuộc Tiên Lạp. Tư Đồ Phong, người mau xem, cái gì? Lam trước, ta biểu ca, còn có Lam Hinh Nhã. Bọn họ cư nhiên ở bên nhau, Tư Đồ Phong nhíu mày hướng tới nàng tầm mắt nhìn qua đi, liền nhìn đến. Lam Hinh Nhã cùng Lam trước đứng chung một chỗ. Lam Hinh Nhã cha mẹ cấp người ngoài giới thiệu nói. Đây là nữ nhi của ta bạn trai. Người bên ngoài tiểu tử lớn lên không tồi. Lam phu nhân thật có phúc kia nhưng không. Nhưng rốt cuộc là tiếc nuối điểm. Tiểu tử này nào đều hảo. Chính là, không cái hảo sinh ra ai, nhi tử lấy cái nông ra cô nương cũng coi như, nữ nhi giao cái bạn trai. Cứ nhiên cũng là cái người thường, còn tất cả đều là không cha không mẹ. Cũng là tuyệt, bất quá con cháu đều có con cháu phúc. Đều hảo hảo liền hảo, đại nữ nhi đã chết. Xem như bọn họ đáy lòng vĩnh viễn tiếc nuối, Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh hãi nói. Ta cái thiên, Lam trước cư nhiên cùng Lam Hinh Nhã đi tới cùng nhau. Cốt truyện này hảo cầu huyết, Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói. Bọn họ không có kết quả, Lam trước cần thiết phải bị đưa trở về. Ân, hảo đi, Lam Hinh Nhã ta trước đồng tình ngươi 100 giây, mà giờ phút này. Tử Ngâm cùng Cù Tử Minh kết bạn chuẩn bị hồi Trần Thanh Thanh bọn họ bên này, lại đột nhiên bị một. Cái tiểu nữ hài cấp ngăn cản, các ngươi đứng lại. Tiểu nữ hài thoạt nhìn thực bá đạo bộ dáng. Tử Ngâm nhướng mày nói. Ngươi muốn làm sao, ngươi đi. Hắn lưu lại, Tử Ngâm lập tức liền minh bạch. Đây là muốn đánh Tử Minh ca ca chủ ý. Ha ha, nàng trực tiếp ngăn ở Cù Tử Minh trước người. Vẻ mặt khiêu khích nói. Hắn, ta, tránh ra, không cho, nơi này chính là ta Lam gia địa bàn. Thì tính sao, chúng ta là hôm nay khách khứa, người làm chủ nhân quá không lễ phép, địa bàn của ta. Ta làm chủ, chạy nhanh tránh ra, ta càng không, dám cùng ta Tư Đồ Tử Ngâm đoạt nam nhân. Tìm chết đâu, Lam Tâm Vũ cũng không phải là đèn cạn dầu. Bởi vì Lam gia người đối Lam Hinh dư tiếc nuối, đem toàn bộ ái đều đền bù đến nàng trên người, hoàn toàn bị sủng hư, nàng trực tiếp động thủ. Muốn đem Tử Ngâm cấp đẩy ra, lại bị Tử Ngâm trở tay đẩy, đẩy trên mặt đất đi, ngay sau đó, nàng đột nhiên liền gào khóc ra tiếng, đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây, thiên. Đây là Lam gia tiểu tiểu thư đi, đây là bị khi dễ. Này hai cái tiểu oa nhi nhà ai a, cũng quá không có giáo dưỡng đi. Tử Ngâm nhíu mày nói, các ngươi này đó đại nhân, không thấy rõ liền không cần nói bậy. Là nàng trước đuổi ta đi. Vậy ngươi cũng không thể động thủ đánh người a. Cù Tử Minh trực tiếp khí phách lên sân khấu nói. Đánh, lại như thế nào? Bởi vì khí chẳng quá cường. Vây xem quần chúng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây là ai ra hoa hoa? Cả người tràn ngập quý khí không nói. Còn khí thế kinh người. Mà hắn chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu oa nhi mà thôi, mới nhỏ mọn như vậy thế liền như vậy cường. Hãn, về sau trưởng thành còn phải. Lam Tâm Vũ ủy khuất nói. Soái ca ca, nàng như vậy thô lỗ. Người cư nhiên còn giúp nàng. Quan ngươi chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.